Gamer xưng bá dị giới. Chương 384. Tiêu Viêm chết, góc truyện audio.com. Phạm Thiên nửa năm nay luôn ở bên trong gian thạch thất của Thiên Phần luyện khí tháp, nhưng bằng vào thần thức của mình bao phủ gần như toàn bộ Hắc Giác vực thì mọi chuyện diễn ra bên ngoài hân vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu nói thời gian này Phạm Thiên chú ý tới điều gì nhất thì đó chính là hành tung của Tiêu Viêm. Tên tiểu tử này vậy mà đã rời khỏi Già Nam học viện đi ra ngoài rồi. Hàn Phong dẫn người thừa cơ Già Nam học viện trong cơn nguy khó mà vào, không thể không nói đã khiến cho con quái vật vượt trên cả những đế quốc của Tây Bắc Châu phẫn nộ. Ngay lập tức mọi tin tức về Hàn Phong liền bị lật tung lên, không thiếu người vì muốn đạt được hảo cảm của Già Nam học viện mà đem đủ loại tin tức loạn thất bát tao về Hàn Phong tìm ra. Có thể nói Hàn Phong trước đây làm gì có đi thanh lâu chơi gái cũng bị người bới ra. Trong một đống tin tức vô dụng đương nhiên cũng có những tin tức đáng lưu tâm. Hàn Phong là đệ tử của Dược Tôn Giả, một cái cửu phẩm luyện dược sư vô cùng nổi danh tại Trung Châu nên cũng có không ít người biết đến. Những người này sau khi nghe ngóng thì liền biết được tin tức về Dược Tôn Giả xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc. Hơn một năm trước tại Vân Lam Tông Dược Tôn Giả đã xuất hiện và cùng với đó còn có một tên đệ tử của hắn. Mặc dù đó không phải Hàn Phong nhưng bằng vào mối quan hệ này mọi người liền để tâm đến tên đệ tử kia. Không bao lâu sau, thân phận của tên đệ tử thứ hai của Dược Tôn Giả chính là Tiêu Viêm được tìm ra và mọi người đều giật mình khi biết kẻ này vậy mà lại ở ngay bên trong Già Nam học viện. Suy nghĩ tới việc Hàn Phong kéo người tấn công Già Nam học viện thì trong đầu mọi người không nhịn được mà nghĩ tới chuyện Tiêu Viêm làm nội gián cùng sư huynh Hàn Phong, nội ứng ngoại hợp nhằm chiếm đoạt dị hỏa. Càng thêm đáng ngờ hơn đó chính là Tiêu Viêm sau khi sự cố xảy ra không lâu đã thoát ly khỏi Già Nam học viện. Tiêu Viêm mục đích chính là cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng đủ loại biến cố xảy ra khiến Tô Thiên cái này đấu tông cường giả cùng vô số cường giả của Già Nam học viện đem Phạm Thiên cùng dị hỏa bảo vệ cực kỳ kỹ càng, làm cho hắn không có cơ hội hạ thủ cướp lấy. Tiêu Viêm sau đó cảm thấy mình đã không còn cần thiết phải ở lại Già Nam học viện nữa nên quyết định rời đi. Điều này vô tình khiến cho tội danh nội gian vốn không thuộc về Tiêu Viêm lại đổ lên đầu hắn. Không ít cựu sinh của Già Nam học viện biết được chuyện này liền giận chó đánh mèo ra tay với Tiêu gia. Nếu không phải Tiêu gia còn có một cái Tiêu Mị là đệ tử của Phạm Thiên Đại Sư, là một cái đại công thần trong lòng Già Nam học viện, thì Tiêu gia đã sớm bị diệt tộc rồi. Nhưng dù vậy thì Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến vẫn không thể thoát khỏi một kiếp, hắn lập tức bị ngã đài mất đi chức vị tộc trưởng và sau đó Tiêu gia liền do ba vị trưởng lão tạm thời nắm quyền. Ba vị trưởng lão Tiêu gia lúc đó dù không phải hạng người vô tình vô nghĩa nhưng vì toàn cục mà phải đem Tiêu Chiến giao ra cho Già Nam học viện xử lý. Cũng may Già Nam học viện không phải loại người giận chó đánh mèo nên không đem Tiêu Chiến giết chết. Nhưng vì để bồi tội, ba vị trưởng lão quyết định đem Tiêu Chiến nhốt lại, đây đã là kết cục tốt nhất dành cho hắn rồi. Ai bảo hắn sinh được một tên hảo nhi từ đâu này. Cùng lúc đó nguyên nhân chính gây nên sóng gió tại Tiêu gia là Tiêu Viêm sau khi rời khỏi Già Nam học viện. Góc truyện audio.com, lại đi làm một việc mà nếu như lộ ra ngoài thì sẽ lập tức trở thành chuột chạy qua đường, người người muốn đánh. Tiêu Viêm vậy mà lại đi tìm Hàn Phong, bằng vào dị hỏa cảm ứng Tiêu Viêm đã tìm được sư huynh Hàn Phong của mình đang trúng kịch độc chưa thể chữa trị. Hàn Phong đầu tiên khi thấy Tiêu Viêm xuất hiện còn giật nảy mình. Nhưng sau khi nghe Tiêu Viêm nói tới tao ngộ của mình lúc trước thì hắn liền muốn khâm phục độ âm hiểm của tên hồn điện lão giả mà Tiêu Viêm nhắc tới. Hàn Phong hắn rõ ràng là cấu kết hồn điện hãm hại Dược Trần phải bỏ lại thân xác mà sống trong một chiếc giới chỉ vài chục năm, vậy mà qua miệng tên hắc bào lão già kia lại biến thành hắn là một cái độ đệ tốt. Hàn Phong lúc đó thân chúng phải hồn độc của Tiểu Y Tiên, trong lúc nguy kịch không thể không tương kế tựu kế diễn kịch một phen. Ta nói năm đó lão sư bị hồn điện tập kích, ta quả thực là vô cùng căm phẫn, những không thể làm giết được. Hồn điện thế lực rất mạnh, ta không cách nào chống lại. Khi đó ta từ di thể của lão sư tìm được phần quyết tàn quyển nên sau nhiều năm thử nghiệm bù đắp mới có thể miễn cưỡng thu phục hải tâm diễm. Bằng vào tàn quyển này hẳn là không thể nào thu phục thêm được một loại dị hỏa nữa, nhưng vì báo thù cho lão sư ta vẫn liều một phen muốn đoạt tới Vẫn Lạc Tâm Viêm để thử nghiệm. Hàn Phong không hổ là nhân vật sống đến sinh long hoạt hổ tại nơi ăn người như Hắc Giác vực này. Một thân bản lĩnh diễn kịch của hắn quả là đăng phong tạo cực, khiến cho Tiêu Viêm cũng phải tin tưởng. Cũng may là Tiêu Viêm còn giữ được chút tỉnh táo, không đem chuyện mình có được phần quyết hoàn chỉnh nói ra, nhưng cũng không tránh được kết cục bị Hàn Phong nhắm tới. Nguyên nhân đơn giản là vì Tiêu Viêm có được Huyền Hoàng Viêm. Dù loại dị hỏa này không thể sánh bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm nhưng với tình trạng hiện giờ là vô cùng thích hợp với Hàn Phong. Phần quyết của hắn là không hoàn chỉnh, ngay cả việc khống chế hải tâm diễm cũng đã là cố hết sức nên Huyền Hoàng Viêm ngược lại dễ khống chế hơn một ít. Hàn Phong trong lòng thầm tính toán, chờ mình khôi phục lại thì lập tức đem dị hỏa của tên tiểu sư đệ này rút ra để cường hóa phần quyết của mình. Nhưng trước đó hắn vẫn cần tới Tiêu Viêm giúp đỡ. Đám Kim Ngân Tiên Sinh sau khi hành sự thất bại thấy Hàn Phong trúng độc bị thương liền nhân cơ hội làm một cái công phu sư tử ngoạm khiến Hàn Phong xuất huyết không ít. Hàn Phong hiện tại không dựa được vào ai nên Tiêu Viêm xuất hiện quả thực là cứu tinh của hắn. Dưới kế hoạch của Hàn Phong thì Tiêu Viêm thời gian này quả thực là dốc sức giúp đỡ vị sư huynh này. Không chỉ giúp hắn luyện đan bán lấy tiền mua dược liệu luyện chế đan dược giải hồn độc mà còn dùng huyền hoàng viêm bảo hộ thân thể cho Hàn Phong trong khi hắn dùng hải tâm diễm thử nghiệm khu trục hồn độc. Sau 3 tháng Hàn Phong cuối cùng cũng đã thành công tục xuất hồn độc ra khỏi thân thể khiến hắn bắt đầu lộ ra răng nanh. Trong mắt của hắn Tiêu Viêm chỉ là một tên đấu linh nho nhỏ, so với đấu hoàng đỉnh phong như hắn quả thực là cách một trời một vực. Ngay cả dị hỏa đẳng cấp cũng thua xa nên giờ Hàn Phong đã khôi phục hoàn toàn thì Tiêu Viêm hắn còn có thể có sức phản kháng sao? Nhưng Hàn Phong quả thực là đã quá coi thường trực giác của đám nhân vật chính rồi. Ngay khi Hàn Phong bắt đầu để lộ ra ý đồ thì trong lòng Tiêu Viêm không hiểu tại sao lại liên tục xuất hiện. Góc truyện audio.com, cảm giác bất an, cuối cùng Tiêu Viêm lại lựa chọn nhân lúc nửa đêm bỏ trốn. Nhưng Tiêu Viêm rời đi nào có thể che giấu được khỏi mắt Hàn Phong. Hắn lập tức xuất mã đuổi theo Tiêu Viêm, không có phi hành đấu kỹ Tiêu Viêm tốc độ vô cùng chậm chạp không cách nào thoát khỏi đấu hoàng cường giả truy sát. Lúc này đấu hoàng đỉnh phong Lăng Ảnh lại một lần nữa đăng tràng. Huân Nhi sau khi rời đi đã không còn cần Lăng Ảnh tại trong tộc tìm kiếm phương pháp phá giải sinh tử ấn nữa nên một lần nữa đem hắn điều tới bảo hộ Tiêu Viêm. Nhưng Hàn Phong cảnh giới hoàn toàn không thua kém Lăng Ảnh, lại có được dị hỏa là khắc tinh của những loại đấu khí mang thiên hướng âm hàn như hắc ám đấu khí của Lăng Ảnh. Nói không ngoa thì chiến lực của Hàn Phong mặc dù chưa thể bằng được đấu tông nhưng cũng không phải là Lăng Ảnh có thể cầm chân được. Mà Tiêu Viêm hiện giờ không có dược lão bên người, thực lực mặc dù có thể sánh bằng đấu vương nhưng không cách nào chạy thoát được khỏi tay Hàn Phong. Nếu như Tiêu Viêm là một cái đấu vương thì có lẽ bằng vào vận cước chó của hắn còn có thể liều mạng bỏ chạy được, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn khiến chuyện này không thể xảy ra. Tiêu Viêm bị Hàn Phong bắt lại thì Lăng Ảnh cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Ngay sau đó Hàn Phong liền đem huyền hoàng viêm rút ra khỏi cơ thể của Tiêu Viêm. Dị hỏa là có thể chuyển giao từ người này qua người khác giống như dị hỏa của phần viêm cốc, nhưng hung hiểm sẽ rất lớn, khả năng cao sẽ khiến người truyền thụ dị hỏa trở nên suy yếu, cảnh giới hạ thấp. Mà việc trực tiếp dùng bạo lực rút ra dị hỏa thì không khác nào đem vĩ thú rút ra khỏi người Jinseriki, khiến cho kẻ đó không thể tránh khỏi cái chết. Tiêu Viêm cũng không phải ngoại lệ, huyền hoàng viêm bị Hàn Phong bạo lực rút ra thì khó có thể tránh khỏi cái chết. Lúc này Lăng Ảnh liền đem thi thể của Tiêu Viêm cướp lấy rồi mang đi, Hàn Phong đã thu được dị hỏa nên cũng không thèm đuổi theo cướp lại một cái thi thể làm gì. Chỉ là một cái khí vận chi tử sẽ dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Hàn Phong hắn cho là như thế nhưng Phạm Thiên thì không nghĩ vậy. Nên nhớ phía sau Lăng Ảnh chính là Huân Nhi, mà đằng sau nàng chính là cổ tộc. Ai mà biết được Tiêu Viêm có thể hay không được đưa vào cổ tộc mộ quật mà tiếp nhận Tiêu Huyền truyền thừa một lần nữa sống lại. Dù sao đám nhân vật chính này chỗ khó chơi nhất chính là sống dai vô cùng, dù ngươi đánh chết hắn nhưng chưa chắc đã thực sự loại trừ được đối phương. Cách chương.